Áp Trại Phu Nhân, chương 10, góc truyện audio.com. Tình ý đậm sâu, Liễu muội muội có chuyện gì khóc thê thảm như thế? Vốn đã không xinh đẹp, nay vừa khóc liền càng nhận không ra người. Mau dừng lại, Ngao Tử Luân miệng thực độc, thấy Liễu Di Hương đối nam nhân ngu ngốc của hắn tâm hoài bất quỹ. Giữ mãi trong lòng, mà nam nhân ngu ngốc kia còn một bộ không hay biết bộ dáng. Trong lòng tức giận, vì thế ngoài miệng càng độc, lời nói ra đều là mỉa mai. Liễu Di Hương vốn bị kinh hách, lại bị hắn nói như vậy. Sắc mặt càng tái nhợt, ngực kịch liệt phập phồng, nước mắt nhanh như chớp theo trong mắt chảy ra. Khuôn mặt vô cùng đáng thương, làm người ta thương yêu không thôi. Liễu Di Hương ủy khuất cắn môi, bổ nhào về phía Vương Hằng, muốn tìm kiếm an ủi. Ngao Tử Luân tay mắt lanh lẹ, thân thủ đem Vương Hằng kéo đến phía sau. Liễu Di Hương vồ hụt, lập tức ngã ở trên giường, thể diện nhất thời mất hết. Vương Hằng vẫn chỉ độn, một chút cũng không có phát giác hai người trong lúc đó như thế, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Thấy Liễu Di Hương ngã vào trên giường, lo lắng hỏi, Liễu muội muội, làm sao vậy, ngã có đau không? Nói thì nói thế, nhưng thân thể không có động, đứng ở một bên giường, lo lắng hỏi. Hành động này ở Liễu Di Hương xem ra là một loại khác châm chọc không thể nghi ngờ. Thấy Vương Hằng không có vui vẻ đi đỡ Liễu Di Hương, Ngao Tử Luân trong lòng cái kia cao hứng a, khóe miệng gợi lên châm chọc nhìn nữ tử thảm hại trên giường. Liễu muội muội, người như thế nào không cẩn thận như vậy? Phu quân còn không mau đi đem người nâng dậy. Nghe vậy, Liễu Di Hương ngẩng đầu, mong chờ nhìn Vương Hằng giống như bị ma quỷ mê hoặc, hy vọng có thể cảm giác được một chút tình ý của Vương Hằng. Dù chỉ là một tia, hay là giả dối thôi cũng được, nhưng là nàng lại một lần nữa thất vọng, kia ẩn hàm tình ý chỉ thuộc về một người, là người đang đứng ở bên cạnh Vương Hằng, là cái nữ tử diễm lệ kia, nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không biết là Vương Hằng giả ngốc hay ngốc thật. Liễu Di Hương đều thành bộ dáng như thế, cư nhiên còn có thể nói ra lời tàn khốc như vậy. Ngao Tử Luân đờ người ra sững sờ, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Vương Hằng. Hắn gặp qua không ít người không thương hương tiếc ngọc, nhưng là chưa từng thấy qua người không thương hương tiếc ngọc như thế. Nhưng mà hắn đối câu trả lời này của Vương Hằng phi thường vừa lòng. Rất vừa lòng, Ngao Tử Luân cắn môi, nghẹn cười, mặt đỏ lên. Liễu Di Hương ai oán xem xét Vương Hằng, chậm rãi chuyển biến thành nồng đậm hận ý. Nàng trước mắt tràn đầy oán hận, nàng hao hết tâm sức tiếp cận Vương Hằng, không thể tưởng nổi đến cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy. Tất cả đều tại hồ ly tinh kia, nếu không có nàng, Vương đại ca nhất định sẽ không đối với mình như vậy. Do nàng, đều do nàng. Hết thảy đều là lỗi của nàng. Liễu Di Hương đem ai oán đối với Vương Hằng chuyển qua hận trên người Ngao Tử Luân. Âm ngoan nhìn Ngao Tử Luân. Ngao Tử Luân cảm nhận được Liễu Di Hương giết người bằng mắt, nhưng lại làm như không thấy. Tâm trí hắn bây giờ chỉ dán trên người Vương Hằng đáng yêu thôi. Tì gì, trên đời này chỉ sợ có mình Ngao Tử Luân hội cảm thấy cao lớn uy vũ như Vương Hằng đáng yêu. Tình nhân trong mắt hóa tây thì những lời này thực không sai. Chấm, câu nói cửa miệng, duy nữ tử cùng tiểu nhân không nên chọc, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Nữ nhân một khi oán hận có thể xoay chuyển cả càng khôn. Liễu Di Hương không thể lưu lại cũng là một cái tai họa. Nguyên tắc làm việc của Ngao Tử Luân từ trước đến nay luôn là đem tai họa bóp chết ở ngay thời khắc nảy sinh. Phòng họa từ khi nó chưa xảy ra, Ngao Tử Luân chớp mắt có chủ ý, ngoác ngoác ngón tay đem A Hách núp ở trên khung cửa xem náo nhiệt tiến vào. A Hách thấy uy thế Ngao Tử Luân không dám tiến vào. Mãi đến Ngao Tử Luân cười cam đoan không đánh hắn, A Hách mới vui vẻ chạy vào. Đại phu nhân, ngài có gì phân phó? Đưa lỗ tai lại đây. A Hách vội vàng đi qua. Hai người chụm đầu lại nhỏ giọng nói gì đó. Vương Hằng trấn an tốt thương tâm, nghĩ lại mà sợ Liễu Di Hương. Trở lại thấy Ngao Tử Luân cùng A Hách vô cùng thân thiết tựa vào cùng nhau. sắc mặt liền trầm xuống. Cảnh tượng trước mắt thật sự là chết tiệt chướng mắt. Bước chân nhanh hơn tiến lên, nghĩ muốn tách hai người ra. Hiểu rồi chứ, A Hách nghi hoặc hỏi. Đại phu nhân có thể làm sao? Có thể làm, hù dọa thôi là được rồi. Nếu không thể xuống tay kêu tử tái giúp ngươi. Được rồi, đại phu nhân ngài chờ xem kịch vui đi. A Hách đem một cái bình nhỏ tinh xảo thu vào trong lòng. Hướng về phía Ngao Tử Luân phía sau Vương Hằng gật đầu một cái. Rất nhanh chạy đi ra ngoài. Ngươi đối A Hách nói gì đó? Con có hắn trong lòng giấu cái gì vậy? Bí mật, Ngao Tử Luân khẽ cười đối Vương Hằng nháy mắt mấy cái. Thấy thế, Vương Hằng trong lòng tức giận. Có chuyện gì mà nói cho A Hách biết được? Còn hắn thì không, cái chính là bọn họ như vậy quá thân mật. Thật sự là Vương Hằng trong mắt bốc hỏa trừng Ngao Tử Luân liếc mắt một cái. Phất tay áo rời đi. Gì, Tiểu Hằng, ngươi làm sao vậy? Ngao Tử Luân giống như hòa thượng sờ đầu mình nghĩ. Hắn hình như không có trêu chọc qua Vương Hằng. Thật nghĩ không ra, trước mắt chỉ có thể đi trấn an Tiểu Hằng tức giận. Hắn vừa mới phát hiện Vương Hằng đối mình có hảo cảm. Không thể để một cái nguyên nhân không biết tên gạt đi được. Hơn nữa hắn còn muốn đem Tiểu Hằng lừa đến kinh thành đi. Cần phải mau loại trừ những cái đuôi nhanh đem Vương Hằng rời đi. Vương Hằng múa một đoạn kiếm pháp, tâm vẫn như trước không thể bình tĩnh trở lại. Vừa rồi Ngao Tử Luân cùng A Hách thân mật trụm đầu ghé tai một màn hết sức rõ ràng. Kiếm pháp trong tay càng ngày càng sắc bén, càng luyện trong lòng phiền ý càng sâu. Tâm tình một mảnh mơ hồ, đột nhiên chân khí hỗn loạn, ngực đau nhức, cổ họng tinh ngọt, một búng máu phun ra. Ngươi không muốn sống nữa. Bò lên gò đất, lọt vào trong tầm mắt đó là cảnh tượng Vương Hằng hộc máu. Ngao Tử Luân phi thường sợ hãi, giống to một tiếng người vội chạy đến, nhanh chóng điểm mấy chỗ đại huyệt trên người Vương Hằng, làm cho hắn xếp bằng ngồi xuống, tĩnh khí ngưng thần, bảo trì tinh thần thanh tình, không cần loạn tưởng, cẩn thận rót vào chân khí, bảo vệ kinh mạch Vương Hằng, tái tham nhập kinh mạch Vương Hằng. Chậm rãi đem hỗn loạn chân khí đà thuận, tình trạng hai người hiện tại là rất nguy hiểm, tựa như trẻ con mới sinh, bất cứ một người nào đến, động tay động chân một chút cũng có thể đem hai người giết chết. Cũng may nơi này bí ẩn, hai người lại không có thâm thù đại hận cừu nhân gì. Mới như vậy bình an, mặt trời chiều ngã về tây, trời đất một mảnh vàng rực, Ngao Tử Luân thu công. Thở phào một hơi, giúp người tẩu hỏa nhập ma đả thông chân khí là thực tiêu hao nội lực. Ngao Tử Luân lúc này sắc mặt tái nhợt, trên trán ướt đẫm một tầng mồ hôi. Vương Hằng trừ bỏ vừa rồi chân khí hỗn loạn trong chớp mắt giữa ngực đau nhức. Ngoài ra toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều chìm đắm trong ấm áp nhiệt lưu. Thoải mái vô cùng, dưới thân Vương Hằng bây giờ cũng rất hăng hái nhiệt tình. Vương Hằng mở miệng cúi đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn, trong cơ thể còn có chỗ nào không thoải mái không? Ngao Tử Luân hỏi, Vương Hằng lắc đầu, ngươi còn ngươi, không có việc gì chứ? Không biết vì sao hắn không dám quay lại xem Ngao Tử Luân. Ngươi đang nói chuyện với ai? Đương nhiên là ngươi, Vương Hằng khó hiểu vì cái gì hắn hỏi như vậy, ta như thế nào không có cảm giác được, ngươi đang nhìn đâu vậy? Vương Hằng ánh mắt tự do, không biết nên nói cái gì, không nhìn đâu hết, ta thực xin lỗi còn có cảm ơn. Ngao Tử Luân nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra hắn thật sự là không bình thường, cử chỉ điên rồ, hắn cư nhiên cảm thấy Vương Hằng như vậy thực đáng yêu. Càng thích hắn nhiều hơn, thân thủ lộ vẻ cường ngạnh đem đầu Vương Hằng xoay lại. Nhưng người ở trên môi hắn cắn một ngụm. Thật đáng yêu, Vương Hằng mặt bạo hồng, lập tức chân tay luống cuống, không biết nên đem tay chân đặt ở đâu, nói cái gì không, cái gì đáng yêu không đáng yêu, không đứng đắn, mỗi ngày toàn nói sảng, Ngao Tử Luân thích đùa Vương Hằng, nhưng cũng biết nên có giới hạn, chọc giận Tiểu Hằng sẽ không hảo ngoạn, liền nói sang chuyện khác, vừa rồi làm sao vậy, như thế nào lại vô duyên vô cớ tẩu hỏa nhập ma. Ngao Tử Luân nói chưa dứt lời, Vương Hằng lập tức nghĩ đến chuyện tình vừa rồi, giận dữ, không khách khí gạt tay Ngao Tử Luân đang niết ở trên cằm hắn. Buông ra, Vương Hằng thời điểm này còn không có biết, loại hành vi này của mình tên là Ken. Vương Hằng giận dữ chừng Ngao Tử Luân liếc mắt một cái. Trong căm tức mang theo chút oán giận, hung hăng đem Ngao Tử Luân đẩy ngã. Vương Hằng đứng dậy, vỗ vỗ cây cỏ trên người, nhìn Ngao Tử Luân nằm ở trên cỏ, trong lòng vẫn sinh khí. Lúc rời đi trong lòng không cam tâm, hung hăng ở trên người Ngao Tử Luân dẫm một cước, bị tên kia khi dễ nhiều ngày như vậy, chân đều nhuyễn như trái cà chua. Hừ, Ngao Tử Luân khó hiểu nhìn bóng dáng Vương Hằng rời đi. Hắn khi nào chọc Tiểu Hằng thành như vậy, thường xuyên nghe người ta nói lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển. Nhưng này nam nhân thời điểm phát tiết so với nữ nhân có hơn không kém. Ngao Tử Luân vì Vương Hằng điều trị nội thương thật sự là mệt mỏi. Nằm ở trên cỏ không nghĩ đứng lên, ai ai ai Ngao Tử Luân mệt mỏi nằm trên mặt đất. Than ngắn thở dài, uy, đứng lên Vương Hằng thường xuyên bị Ngao Tử Luân đối đãi tệ hại như vậy. Nhưng sau khi rời đi tâm lại sinh không đành lòng, hắn đừng nhìn là dùng dáng vẻ của một sơn trại vương. Nhưng thái độ đối đãi Ngao Tử Luân lại là cực kỳ mềm lòng. Theo như lời Lăng Tử Tái nói hai người chính là oan gia. Tiểu vương gia thực ác liệt, càng thích Vương Hằng thì càng muốn trêu đùa hắn. Mà Vương Hằng rõ ràng bị đối đãi như vậy, cư nhiên không có giơ đao giết chết Ngao Tử Luân. Ngược lại ẩn sinh tình cảm hai người ở chung như thế không phải oan gia thì là cái gì? Còn có Lăng Tử Tái nói rất nhiều lần. Những hắn sợ bị Ngao Tử Luân chỉnh những lời này nên không dám nói ra. Mỗi lần cũng chỉ dám ở trong lòng lẩm bẩm một phen. Ngao Tử Luân biết Vương Hằng không có đi xa, nghe thấy tiếng bước chân, biết hắn đã trở lại. Hắn lười động bị Vương Hằng kêu vài tiếng, vẫn lười biếng nằm trên mặt đất, lại bị hắn gọi vài tiếng. Ngao Tử Luân trừ bỏ mí mắt giật giật, ngoài ra không hề có nửa điểm phản ứng. Uy nhanh đứng lên Vương Hằng bị Ngao Tử Luân cái dạng làm cho bực bội. Nhìn chầm chầm hắn vài lần, thật sự là quá khi người, thẳng chân đá hắn vài cái, đứng lên nhanh uy Ngao Tử Luân hôm trước vừa mới mưa to. Mặt đất ẩm ướt, nằm trên mặt đất đầy nước rất dễ bị phong thấp, hiện tại hắn tuổi còn trẻ thân thể cường tráng không được hiện ra. Nhưng khi tuổi già đi các chứng loại bệnh đều hiện ra. Ngao Tử Luân miệng hơi mở ra, con người ai oán nhìn Vương Hằng liếc mắt một cái, xoay người qua bên cạnh nằm, lưu cho Vương Hằng một cái ót, nhìn thấy Ngao Tử Luân bộ dáng bốc đồng như thế, Vương Hằng trợn to hai mắt, lập tức cảm thấy buồn cười, nhẹ lắc lắc đầu, ai chính là một cái đứa nhỏ làm nũng, xoay người đem Ngao Tử Luân ôm lấy, hướng về phía sân đi, Ngao Tử Luân mở một con mắt. Hướng Vương Hằng liếc mắt một cái, âm dương quái khí hừ một tiếng, hừ, lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Tử Luân bất đồng bộ dạng như vậy. Vương Hằng cảm thấy mới lạ, trong lòng trào ra một loại ham muốn đi xuống phía dưới. Cho tới nay ấn tượng của người ngoài đối với Ngao Tử Luân chính là rất mạnh mẽ. Cường thế có thể làm cho người khác hít thở không thông. Nay trên mặt hắn lại mang theo một chút ủy khuất. Một chút làm nũng, một chút ai oán, còn có một chút làm cho người ta xem không hiểu lắm. Nhưng lại làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh không ngừng. Vương Hằng cảm thấy trong lòng ai oán đối Ngao Tử Luân ít đi. Hảo cảm lại tăng lên, không biết nghĩ tới cái gì Vương Hằng ôn nhu cười. Này một chút tươi cười nháy mắt làm cho khuôn mặt cùng thân thể cường tráng của Vương Hằng trở nên ôn nhu. Trở nên càng thêm động lòng người. Trên mặt tràn đầy nhu ý Vương Hằng vừa vặn bị Ngao Tử Luân mở mắt ra nhìn thấy. Hắn cứ thế si ngốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Hằng, suy nghĩ hỗn loạn, những hình ảnh hai người ở chung trước kia thoáng hiện ra trong đầu. Ngao Tử Luân suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng trong đầu trăm chuyển ngàn hồi, kỳ thật chính là một cái chớp mắt, nhưng trong vẻn vẹn một cái chớp mắt này hắn đã đưa ra một cái quyết định cả đời của hai người. Một quyết định làm cho hai người phải dây dưa trọn đời. Phi Vương Hằng không được cưới, Hết đệ thập chương, áp trại phu nhân, cách chương.